Yêu nghiệt triệu hồi sư, chương 8, góc truyện audio.com. Tiếng nói của nam tử vừa dứt xung quanh vang lên tiếng ồn ào, đó là tam hoàng tử a. Trời ơi, là thật đó, ta nghe đâu sắp đến sinh thần của bệ hạ, lần này chắc tam hoàng tử muốn mua đồ tặng bệ hạ a. Còn có, ta nghe nói không chỉ tam hoàng tử mà cả nhị hoàng tử và đại hoàng tử cũng đến đấu giá mua đồ nữa. Thì ra tên này còn có lai lịch nữa ha, Hoàng Thiên Ngọc nghĩ. LTTG, ai chả có lai lịch hả bà? GT, cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta, nàng còn chưa nói dứt câu thì một giọng nói khác chen ngang, thì ra tam đệ là thích loại dân đen này à, cùng với tiếng nói dứt là một loạt tiếng cười vang lên theo, ha ha, nhìn lại thì thấy hai nam tử một vàng một trắng, nam tử áo vàng đi trước trông vừa thô lỗ vừa bỉ ổi. Nam tử áo trắng đi sau lại nhu nhược yếu đuối xinh đẹp. Theo sau là một lũ quan lại lịnh hót, đó là đại hoàng tử và nhị hoàng tử à. Sau tiếng nói đó lại là một đống người vây lên nịnh nọt. Không biết hai hoàng huynh cũng đến, đây chỉ là người bạn đệ mới quen thôi. Nói xong cũng đưa mắt nhìn nàng chờ đợi, mới quen, hình như đệ còn chưa biết tên người ta nha, quen mà không biết cũng rực sao. Theo đó tiếp tục lại một loạt tiếng cười chế giễu, xem ra người ta có ý tốt, nàng cũng lên giúp một phần a, ta là Ngọc Thần rất vui rực làm quen. Là tên giả a, nhưng nàng cũng không có ý định dùng tên thật khi đi lịch lãm. Lam Thanh không nghĩ nàng sẽ trực tiếp cất tiếng đồng ý, hắn còn đang bị vây trong sự kinh ngạc à, không đợi người ta trả lời nàng quay sang bảo vệ thương hội nói. Ta có ít đan dược muốn bán đấu giá, mong vi huynh đài vào bẩm báo giúp ta giám định. À, dường như bảo vệ còn đang mải xem nhưng nghe xong nàng nói liền vội vàng tiếp đãi. Mời đi theo ta, dứt lời liền xoay người tiến vào thương hội, nàng bước theo sau nhưng sau lưng vẫn vang lên những câu nói khinh thường. Dân đen như hắn có đan dược gì tốt mà bán cơ chứ, chắc chỉ vài viên đan chẳng đáng mấy đồng đi ha ha. Vào đến bên trong theo sự hướng dẫn của bảo vệ nàng gặp một người giám định. Người đó tiến lên và nói, vị huynh đài này nghe nói huynh có đan dược muốn bán, mời mang ra cho ta giám định. Cái đó, nàng muốn nói nhưng lại thôi, có phải vị này không có đan dược muốn bán lên muốn đùa bổn tiệm. Trong giọng nói cũng có phần bực tức không kiên nhẫn của người giám định. Không phải. Không phải a, chỉ là, làm sao, lần này thì vị giám định cũng mất kiên nhẫn, chỗ này hơi chật ta, cả một căn phòng rộng lớn nhưng với nàng vẫn chật ta. Nghe xong câu nói của nàng thì vị giám định cũng kinh ngạc và khẳng định số lượng đan dược của nàng không nhỏ a. Rồi cũng vội vàng tiếp lời, mời ngài đi theo ta, trong lòng cũng không quên suy nghĩ rốt cuộc là vị luyện đan như thế nào mới có số lượng đan dược nhiều vậy a. Khi đi ngang qua một người bảo vệ liền nói. Ngươi, đi mời quản sự đến đây, rồi tiếp tục đưa nàng đến một cái viện lớn, giữa viện là một cái sân rất rộng khoảng gần 1.000 mét vuông, nơi đây chắc đủ đi, giọng nói mang theo chút đắc ý, sân rộng thế này để xem ngươi có đựng được bao nhiêu. Nhưng còn chưa được bao lâu sự đắc ý đó lại bị giọng nàng đánh vỡ. Chắc đủ đi, trong lời nói còn mang theo vài phần suy nghĩ, đùa chắc đan dược nàng luyện trong 3 năm ý chắc, LT, lời tác giả, đó là ngươi thôi chứ người khác thì không nổi một. 10.000 a, GT, cùng lúc đó một người đàn ông trung niên hắc bào vẻ mặt nhân hậu tiến đến. Theo sau còn có vài người nữa. Vị huynh đài này, góc truyện audio.com, ta là Thiên Hồng quản sự nơi này, không biết vị huynh đài đây có thể lấy đan dược ra cho ta xem không? Được, dứt lời cánh tay vung lên đan dược đã xếp kín đầy sân, nhìn xem còn có vẻ chật chội. Mọi người vừa thấy nhịn không được hốt khí lạnh ngây ngần cả người và suy nghĩ chỗ đan dược này rốt cuộc phải bao nhiêu người luyện trong bao nhiêu năm a, nếu để cho họ biết chỗ đan dược này nàng luyện trong 3 năm chắc sẽ hộc máu mồm mà chết. Đúng là người so với người còn tức chết mà, mời mọi người giám định, dường như mọi người còn chưa hết bàng hoàng nàng liền có lòng tốt nhắc nhở. Quản sự là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh liền phân phó. Đi đi mời hết giám định tới đây. Một lúc sau thì top 5 top 3 người liên tục tiến vào, khi đã đầy đủ quản sự lai phân phó, giám định hết chúng cho ta, mọi người cùng nhau xuống giám định, còn nàng và quản sự đứng bên ngoài ngồi xem, chỉ một lát sau hàng loạt tiếng hét vang lên, trời ơi là hoạt nhan đan cấp 3 thượng phẩm a, quản sự vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt mầng theo sự ngạc nhiên. A, đan dược cấp 4 hỏa long đan thượng phẩm a, lần này thì quản sự trợn mắt ngạc nhiên a. Nhưng không dừng lại ở đó, một tiếng la to hơn lại vang lên. Đan dược cấp 5 thượng phẩm ngọc hoàn đan. Lần này quản sự đã không bình tĩnh nổi nữa mà bật người đứng dậy đánh đổ cả ly trà bên cạnh. Lại có rất nhiều tiếng nói vang lên. Bên này cũng có rất nhiều đan dược thượng phẩm cấp 3, cấp 4, cấp 5A. Lần này thì quản sự run rẩy người từ từ nhìn sang bên cạnh vị huynh đài vẫn nhàn nhã uống trà A, một lúc sau tổng kết lại giao cho quản sự. Quản sự vừa xem thì chỉ thiếu nước muốn ngất đi. Sau khi bình tĩnh hơn, quản sự mang theo sự cung kính thông báo. Ngài có 5.000 viên đan dược cấp 1 thượng phẩm, 3.000 viên đan dược cấp 2 thượng phẩm, 2.000 viên đan dược cấp 3 thượng phẩm, 1.000 viên đan dược cấp 4 thượng phẩm và 500 viên đan dược cấp 5 thượng phẩm. Vừa nghe xong quản sự nói, mọi người liên tục hốt khí lạnh. Quản sự lại tiếp tục nói, đan dược cấp 1 của ngài là 400 kim tệ một viên, cấp 2 là 1.000 kim tệ, cấp 3 là 1.500 kim tệ, cấp 4 là 2.000 kim tệ và cấp 5 là 3.000 kim tệ, tổng cộng ngài có 11.500.000 kim tệ. Nói xong phất tay lên, liền có người giao lên một hai chiếc lệnh bài. Đây là kim tệ của ngài, rồi đưa cho nàng một chiếc lệnh bài màu vàng trên có khắc chữ kim, rồi lại đưa một chiếc khác màu đen khắc hình phượng hoàng và nói. Đây là lệnh bài thông hành thương hội, chỉ cần ngài tới thương hội mua đồ sẽ được giảm giá 50, ngoài ra có lệnh bài này còn có thể nhờ thương hội làm cho một việc. Hiện tại chỉ có 7 chiếc lệnh bài như vậy, cầm hai cái lệnh bài này, nàng nghĩ chiếc này hắn cho nàng e là nhìn thấy tài năng của nàng đi. Ngài còn yêu cầu gì không ạ? Hình như nàng còn chưa có thay đồ đi. À, cô thể cho ta mượn phòng thay đồ không? Nàng hỏi như vậy rất ngượng ngùng, a vừa nói vừa cúi mặt xuống đất ta. Được a, ngài đi theo hắn, chỉ tên người hầu bên cạnh rồi nói, chỉ phòng cho vị huynh đài này. Nhìn theo bóng nàng, hắn biết ngay mà một người như vậy sao có thể ăn mặc bình thường được cơ chứ, còn nữa hôm nay thu được thật nhiều, có thể giúp thương hội này ổn định đan dược trong vài tháng a, nếu không thương hội toàn trong tình trạng đan dược cạn kiệt ta. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tài luyện đan thật khủng bố đi. Vừa đi quản sự vừa cảm thán không thôi. Cách chương.